Chương 2616 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng quyết đấu. Hắc Long biến mất, Long hồn mảnh vỡ bị Long Phi nhận lấy, nguyên bản Long hồn vỡ vụn, coi như Hắc Long thân thể ở mạnh mẽ cũng không sống nổi, ở hắn sử dụng Long hồn sống trùng kích thời điểm hắn đã nghĩ tốt tất cả, hắn dùng mệnh vì là Long Phi mở đường nhưng là thân thể trọng thương, ở tẩy trong thiên trì lấy pháp khí sức mạnh không ngừng trấn áp hắn, hắn Long hồn sức mạnh căn bản không phát huy ra được, sức mạnh giảm mạnh, hắn cũng ở cuồng dùng sức. Cho tới toàn bộ Long hồn đều vỡ vụn, vào thời khắc ấy, hắn nhận vì là mình lập tức liền muốn chết rồi, nhưng là Long Phi tinh huyết quẩn nhưỡng, đem hắn từ quỷ môn quan trên kéo trở lại, không chỉ có như vậy, tẩy trong thiên trì, nguyên bản toàn thân đốt cháy khét Hắc Long lão tổ trên người vẫy lập lòe ra từng đạo kim tóc đen lượng hắc mang, trên người vẫy bắt đầu sinh trưởng lên, đồng thời, vào đúng lúc này, Hắc Long lão tổ thân thể lần thứ hai đột phá, hiện tại đã vô hạn tiếp cận Long hoàng cảnh giới. Bất quá, Hắc Long lão tổ bởi vì Long hồn vỡ vụn, hắn hiện tại ở vào hôn mê bên trong, cũng không có phát hiện cơ thể chính mình biến hóa, theo Long Phi tinh huyết quẩn nhưỡng, hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ đột phá Long hoàng cảnh giới. Chân võ đại lục, Tuần Thiên Sứ người cười lớn lên, "Kẻ ta không chết, ha ha ha. Ta không chết, ta còn sống sót. Ha ha ha. Nếu muốn giết ta, chỉ là một cái thiên tộc trong cửa đủ, liền ngươi cũng muốn giết lão tử." Ha ha ha, hưng phấn, Tuần Thiên Sứ người cực kỳ hưng phấn, hắn không nghĩ tới mình còn có thể sống sót, ở tình huống đó bên dưới, chính hắn chắc chắn phải chết, ha ha ha, Tuần Thiên Sứ người cười to, người chung quanh cũng tần tần thở ra một hơi, vừa nãy bọn họ tất cả đều ngu ngốc đứng ở nơi đó, con ngươi đều sắp cũng bị vừa nãy chuyện đã xảy ra cho đánh nổ đi, quá chấn động, đồng dạng, cũng quá khủng bố, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Long, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Long sức mạnh. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ biết đây chính là hồng mông giới sức mạnh, chân chính cường giả sức mạnh, quá mạnh rồi. À, ta đều muốn sợ vãi tè rồi. Ta đã nước tiểu, vào thời khắc ấy ta đều cảm giác mình lập tức sẽ chết như thế. Quá khó tiếp thu rồi. Con rồng kia tại sao cuối cùng sẽ biến mất cả, đến tột cùng phát sinh cái gì? Này còn không đơn giản. Long lợi hại đến đâu cũng giống như vậy bị thiên tộc đạp ở dưới chân. Ngươi vừa nãy không nghe sao? Long tộc chỉ là thiên tộc chó giữ cửa mà thôi, mạnh hơn cũng không thể là thiên tộc đối thủ. Khẳng định là bị Tuần Thiên Sứ người đại nhân cho nghiền sát. Xem là Tuần Thiên Sứ người càng mạnh hơn một phần. Cũng không phải sao, chỉ là hiện tại Thiên Tông Yến sao vậy tính? Nửa cái hoàng cung đều biến thành phế tích, Thiên Tông Yến còn muốn tiếp tục không? Chu Vi bắt đầu nghị luận, tuy rằng vừa nãy Hắc Long sức mạnh bùng lên quá mạnh, ngoại trừ Tuần Thiên Sứ người ở ngoài cũng không có thương làm hại đến những người khác, hắn cũng không phải điên cuồng giết người ma, hơn nữa theo Long Phi hắn biết đáng chết tuyệt đối sẽ không buông tha, vô tội tuyệt không loạn sát. Vào lúc này, nguyên bản ẩn giấu ở Thiên Hòa Đại Điện chỗ tối trăm tên chân võ cảnh giới cường giả cũng đi ra, lẳng lặng đứng ở một bên, không ít người ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, bọn họ cũng không hề rời đi. Triệu Hải Thiên là chết rồi, thế nhưng chết chỉ là Triệu Hải Thiên thân thể, Triệu Sùng Sơn cũng chỉ là hơi hơi chịu một điểm thương mà thôi, cũng không có thương đến căn bản, bọn họ chỉ trung thành với Triệu Sùng Sơn, Triệu Sùng Sơn không chết, bọn họ cũng sẽ không tản đi, trăm tên chân võ cảnh giới cường giả, một luồng sức mạnh mạnh mẽ, tương tự cũng là một sóng lớn kinh nghiệm bảo bảo, mặt khác một chỗ ở kết giới vỡ vụn trong nháy mắt, Dịch Hữu Dung liền chạy ra. Ngoài, thế nhưng nàng cũng không có chạy xa, cũng ở vẫn quan sát thiên cùng điện chuyện đã xảy ra, khi nàng phát hiện Hắc Long biến mất sau khi, trong nháy mắt, nàng liền một lần nữa đứng Thiên Hòa Đại Điện ở ngoài, Huyền Minh Thái Tôn khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một vệt đắc ý cười gằn, "Hì ha ha ha. Ha ha ha. Ta thực sự là không nghĩ tới à, ta thực sự là đoán không ra hắn à." Lại. Lại. Xuất hiện loại này sân khấu tính biến hóa, Hắc Long lại biến mất rồi. Không có Hắc Long hắn còn có thể làm cái gì? Cuộc tỷ thí này ta mới là cuối cùng thắng nhà. Số mệnh an bài thắng nhà. Có vẻ mặt, ngươi biết cái gì kêu số mệnh an bài sao? Ha ha ha. Đây chính là, ta nhất định sẽ không chết già ở chân võ đại lục, ta nhất định phải phá tan ràng buộc. Ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn không nói ra được hưng phấn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Hắc Long hội biến mất, không có Hắc Long, vừa không có 10 tầng ma tháp triệu hoán, lấy nàng chân võ đại đế tu vị có thể dễ như ăn cháo nghiền ép Long Phi, nàng thắng định rồi. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, nhìn rơi vào trong thống khổ Long Phi, nàng tâm mơ hồ bắt đầu thấy đau, đúng là số mệnh an bài sao? Này thật sự chính là ta số mệnh sao? Cái này cũng là hắn số mệnh sao? Dịch Hữu Dung trong lòng không cam lòng, hết sức không cam lòng, Cũng tại lúc này, Huyền Minh Thái Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế Dịch Hữu Dung đi lên trước một bước nói, "Ê đại nhân, Thiên Tông Yến tỷ thí còn chưa kết thúc, có hay không tiếp tục tiến hành đây?" Toàn trường liền yên tĩnh, tất cả mọi người ở nhìn Tuần Thiên Sứ Người, Tuần Thiên Sứ Người mang theo mỉm cười, đi tới đại điện trước bậc thang, hai mắt hơi chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi, dừng lại vài giây sau nói, "E so với..." "Đương nhiên tiếp tục tiến hành rồi. Vẫn không có quyết ra hạng nhất đây, tại sao không tiếp tục tiến hành?" Hắc Long sức mạnh quá mạnh mẽ, nghiền ép hắn quá khó tiếp thu rồi, để hắn càng thêm rõ ràng, không có sức mạnh mạnh mẽ coi như ngươi là thiên tộc đệ tử cũng không trứng dùng, chỉ có mình mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Tâm tính của hắn phát sinh biến hóa, Hắc Long điều này làm cho Tuần Thiên Sứ Người nội tâm rất là khó chịu, sức mạnh. Sức mạnh. Cực kỳ khát vọng, trong lòng tham niệm lần thứ hai xông lên đầu, vốn là hắn chỉ muốn giết Long Phi nhưng là hiện tại hắn phải biết Long Phi đến cùng còn có cái gì sức mạnh, đồng thời cũng muốn chiếm được toàn bộ của hắn sức mạnh, coi như không có tính chất công kích viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn cũng phải Long Phi những kia viễn cổ thuật sức mạnh, hắn hiện tại sẽ không bỏ qua bất kỳ sức mạnh. Tiếng nói vừa dứt, Tuần Thiên Sứ Người ngón tay hơi động y vù. Không chờ Long Phi phản ứng lại, một đạo kết giới vần sáng bao phủ xuống, kết giới một lần nữa phóng thích, đem Long Phi cùng Dịch Hữu Dung bao ở trong đó, người chung quanh đột nhiên cả kinh, rồi kết giới lại đi ra rồi. Thiên Tông Yến tiếp tục bắt đầu rồi. Ha ha ha, chỉ không có 10 tầng ma tháp, không có Hắc Long, hiện tại Long Phi còn sót lại cái gì? Bất quá! Đây chính là Huyền Nguyệt Tông nội đấu. Vào lúc này, Nhạc Vạn Sơn nhìn Long Phi, hắn trong lòng bàn tay vẫn nắm bắt Long Phi cho hắn nhẫn không gian, Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Nhạc Vạn Sơn hơi căng thẳng, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, kết giới hạ xuống, Tuần Thiên Sứ Người cười nói, tỷ thí tiếp tục bắt đầu. Long Phi hơi xoay người nhìn Dịch Hữu Dung, trong nháy mắt, Huyền Minh Thái Tôn âm lãnh tiếng cười đắc ý ở trong đầu của hắn vang lên, ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn ý niệm truyền âm, Lãnh Băng Băng nở nụ cười, nói, Long Phi, ngươi là quỳ xuống chịu thua đây. Còn muốn xem đến nữ nhân mình yêu thích chết ở trước mặt ngươi.